Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, nếu quyết định phải đi, huynh đệ hai người thêm một con cừu con lập tức liền xuất phát. Dù sao tổng cộng liền 3 ngày, hôm nay xuất phát, hậu thiên phải đã trở lại, cho nên bọn họ cũng không có gì đồ vật muốn mang. Chỉ là Ho Lần ở hắn hai vai trong bao trộm ẩn giấu bao huyết túi. Đây là một trận loại nhỏ thương vụ phi cơ, một loạt thượng tổng cộng liền 2 cái chỗ ngồi. Ho Lần ngồi xuống sau, huynh đệ hai chơi đoán số quyết định ai ngồi bên cạnh. Mấy cái xuống dưới ai đều không phục, cuối cùng quyết định thay phiên tới. Đường Cấu Cảnh Dạ ngồi ở bên cạnh thời điểm, tưởng đem ngủ Ho Lần lâu tiến trong lòng ngực, tay mới vừa vươn đi. Cấu Cảnh Thần một cái tát chụp đi lên, sau đó mặt vô biểu tình hỏi, tiểu dạ uống cà phê sao? Đến phiên Cấu Cảnh Thần thời điểm, Cấu Cảnh Dạ trực tiếp cầm 2 ly rượu vang đỏ cho hắn. Đôi tay nhét đầy, mặt mang mỉm cười, ca, khó được nghỉ, uống nhiều điểm mơ siêu trợ lý tiểu ca bị tổng tài đại nhân ân chuẩn theo chân bọn họ cùng đi lữ. Hành, hắn một mình một người ngồi ở nghiêng đối diện vị trí thượng. Ra vẻ chuyên chú nhìn báo chí, trên thực tế lại nhịn không được nhìn lén, toàn bộ hành trình vây xem huynh đệ hai người vì tranh sủng là như thế nào cho nhau thương tồn. Hôm nay lần thứ 3 đổi mới hắn nhận chi, Cố đại tổng tài cư nhiên sẽ có như vậy ấu trí một mặt. Trong công ty những cái đó mỗi ngày kêu Cố tổng hảo thanh thục. Cố tổng hảo có nam nhân vị nữ các đồng sự nếu là đã biết, chỉ sợ được mất nhìn. Còn có tổng tài đệ đệ này giấm vị đều rõ ràng viết ở trên mặt. Nhìn nhìn lại Ho Lần, tim sắc tiểu quyển mau lộn xộn, ngủ thật sự hương, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bọn họ hành vi. Liền ngủ bộ dáng đều như là từ tranh sơn dầu đi ra. Mặt nghiêng đều gọi người xem đến không rời được mắt, thật sự là chăm xem không nị. Quả nhiên có nhan chính là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu 3 cái giờ sau. Bọn họ tại hạ ngọ 6 giờ tới Tokyo sân bay, Cố Cảnh Thần trước tiên liên hệ xe tới đón người, sau đó tùy tiện tìm ra nhà ăn ăn cơm chiều, ăn cơm quá trình cũng là một hồi tinh phong huyết vũ. Cố Cảnh Dạ ỷ vào chính mình ngày thường cùng Ho Lần tiếp xúc nhiều, hiểu biết đối phương yêu thích, liên tiếp bưng trà đưa kem, đạt được cưu con mềm lộc cộc cảm ơn một quả, Mỹ tư tư hòa nhau một ván. Liền ở hắn cho rằng chính mình thắng lợi thời điểm, vừa ly khai nhà ăn, Cố Cảnh Thần vừa lúc nhìn đến có kẹo bông gòn bán. Mua đóa bạch hồ hồ lớn lên giống cừu giống nhau kẹo bông gòn đưa cho Ho Lần. Kia chỉ tiểu bạch nhãn lang nếm một ngụm, lập tức đã quên Cố Cảnh Dạ, sau đó liền tung tăng mà đi theo Cố Cảnh Thần đi rồi. Tức giận đến Cố Cảnh Dạ lập tức đuổi theo, mạnh mẽ cắm vào đề tài. Bởi vì khoảng cách khách sạn rất gần, bọn họ liền quyết định tản bộ đi trở về. Vì thế Ho Lần đi ở trung gian, Cố Cảnh Dạ cùng Cố Cảnh Thần đi ở hai bên, 3 cái cao nhan giá trị đi ở đèn nê ông lập lòe trên đường cái. Vừa nói vừa cười, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt, dẫn tới người qua đường không ngừng nhìn qua. Trợ lý tiểu ca đi theo phía sau, cũng vụng trộm nhạc, hôm nay trong vòng một ngày. Hắn phẳng phất nhìn một hồi tuông, chính mắt kiến thức tới rồi cái gì gọi là tranh đấu gay gắt. Hắn thậm chí toát ra một cái, đại nghịch bất đạo ý tưởng. Ho Lần tựa như thời cổ hoàng đế, tổng tài cung tổng tài đệ đệ chính là hắn hậu cung tranh sủng 2 vị phi tần. Hiện tại hoàng đế nói, ta có điểm mệt mỏi, kỳ thật là có điểm đói bụng. Sau đó 2 vị phi tử lập tức nhanh hơn nện bước. Đi an bài tốt suối nước nóng khách sạn trụ hạ, chờ Ho Lần nghỉ ngơi tốt, 4 người còn đi phao cái suối nước nóng, khó được có một lần kỳ nghỉ, Cố Cảnh Thần cùng trợ lý đều phi thường hưởng thụ, chỉ có Ho Lần không quá thích lưu huỳnh hương vị cùng bị nhiệt hơi nước bao phủ cảm giác. Dù sao cũng là quỷ hút máu, sẽ không thích quá nhiệt hoàn cảnh, vì thế phao một lát liền nói đi ra ngoài nghỉ ngơi. Xem Ho Lần một người đi ra ngoài, Cố Cảnh Dạ thói quen tính không yên tâm, cũng từ bỏ thoải mái suối nước nóng, đi theo đi ra ngoài. Holland cũng không đi chỗ nào đi, chỉ là phủ thêm áo tắm, ngồi ở bên ngoài phòng nghỉ chơi trò chơi cơ. Cố Cảnh Dạ điểm hai ly nước trái cây đoan qua đi. Đúng lúc này, Holland đặt ở chữ vật quầy di động vang lên, không biết xuất phát từ cái dạng gì trong lòng. Cố Cảnh Dạ đi giúp hắn lấy ra tới thời điểm trộm nhìn một chút. Trên màn hình viết Đỗ Phong tên, tức khắc trong lòng liền có điểm không thoải mái. Holland nhìn đến thần tượng điện thoại, tựa hồ rất vui vẻ, lông mày đều dương lên. Cố Cảnh Dạ càng tâm tác, nhưng mà chuyển được điện thoại sau, Holland ân vài câu, biểu tình liền trở nên quái quái, nâng lên tay xoa xoa chính mình tiểu quyển mao, vẻ mặt mê mang, tựa hồ có chút không biết làm sao. Làm sao vậy? Cố Cảnh Dạ chạy nhanh hỏi, thuận thế đêm này chỉ cứu con kéo vào trong lòng ngực, để sát vào nghe nghe lông dê, lại bị chữa khỏi, quả nhiên vẫn là băng lạnh lẽo. Nãi hề hề, Đỗ Phong hắn nói, hắn người đại diện ở trên mạng thấy được về ta Hắc Liêu Ân. Hắc Liêu? Cố Cảnh Dạ thực kinh ngạc, lập tức mở ra di động, ở Weibo thượng một chút, thật là có. Bọn họ còn ở trên phi cơ thời điểm, có người ở Weibo thượng đã phát một cái về đại học S cái kia đàn violon thiên tài Holland bái một bái. Gia nhập phía trước lên hot search siêu thoại, nói Holland trước kia ở Anh Quốc thời điểm chính là tên côn đồ. Đừng nhìn lớn lên thanh thuần, thì thật hút thuốc hấp độc không từ bất cứ việc xấu nào. Ác tích chồng chất, bị trường học khai trừ sau bọn họ bổn quốc trường học đều không muốn thu hắn. Mới không thể không chạy đến Z quốc tới niệm thư, ở đại học S thời điểm cũng không học giỏi, làm rất nhiều ghê tởm sự tình, cái gì dâm loạn nữ sinh, khảo thí gian lận, cùng bạn cùng phòng đánh nhau, nói là bởi vì cùng trường học mỗi lãnh đạo đã xảy ra quan hệ mới không có bị khai trừ. Trong trường học rất nhiều người đều biết hắn là xe buýt gì đó. Tất cả đều là từ không thành có hơn nữa không hề thật truy Hắc Liêu. Cố tình còn có một đám người ra tới tin nóng, cái gì Holland bạn gái cũ, Holland đại học đồng học, Holland lão sư, bạn cùng phòng đều toát ra tới, mỗi một câu đều tràn ngập chân tình thật cảm, kể chuyện xưa có thể giảng mấy chục cái tự, nói được cùng thật sự giống nhau, thế nhưng còn có rất nhiều người tỏ vẻ tán đồng, chỉ có một bộ phận phía trước liền thích Holland fan ở phản bác, nhưng là quả bất địch chúng. Thực mau đã bị phun đến không ảnh, Cố Cảnh Dạ xem xong thiếu chút nữa khí cười, này muốn nói không phải thủy quân, hắn đều không tin, rõ ràng là có người tưởng chỉnh Holland, cố ý ở bọn họ sắp xuất đạo thời điểm như vậy là mơ siêu sẽ là ai đâu. Cố Cảnh Dạ phản ứng đầu tiên nghĩ tới Andy, hắn lập tức làm người tra xét này đó Weibo IP địa chỉ, sau đó lại tiến thêm một bước truy tra. Quả nhiên là cái thủy quân đoàn đội, hoa điểm thời gian, hắn liền biết là ai đang làm trò quỷ, kết quả có chút ngoài ý muốn. Sách, cái kia nhạc bào thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, nhạc bào ngày đó ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, mặt sau lại bị ấn đầu xin lỗi, đã sớm hoành quán đại thiếu gia tự nhiên cảm thấy mặt đều mất hết. Đây là một cái bằng hữu cho hắn ra chủ ý. Nếu hắn không đối phó được Cố Cảnh Dạ, như vậy có thể lấy không có bất luận cái gì bối cảnh Holland khai đao. Xuất khẩu ác khí, mắt thấy hắn mau xuất đạo, vì thế liền thỉnh thủy quân đoàn trình diễn như vậy vừa ra. Liền tính hủy không được hắn, về sau cũng là một bút Hắc Liêu. Hiện tại Internet ai quản thật giả, hấp dẫn liền xem, có dư liền ăn, nháo đến càng lớn càng tốt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, bọt nước đều còn không có đánh lên tới, đã bị phát hiện. Cố Cảnh Dạ làm minh bạch là chuyện như thế nào về sau liền đem chuyện này giao cho công ty chuyên nghiệp xã giao đoàn đội, tổng giám mở miệng, tự nhiên là độ cao coi trọng, người khác hắn mặc kệ, nhưng ai cũng đừng nghĩ ở Holland trên người lưu lại vết nhơ. Người yên tâm, không có việc gì, Cố Cảnh Dạ vuốt tiểu quyền mau an ủi nói. Dám động ngươi, là muốn trả giá đại giới, Holland như là còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Thấy Cố Cảnh Dạ không biết xấu hổ không cần ra thấu đi lên. vẻ mặt chờ mong, ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Vì thế hắn chớp chớp mắt liền ở đối phương trên mặt tức một ngụ mơ siêu cố cảnh dạ một bên ở trong. Lòng yên lặng phun tào chính mình hiện tại như thế nào tốt như vậy thỏa mãn. Một bên lại đánh đáy lòng cảm thấy thật sự hảo ngọt a. Lúc này ca ca ra tới, hắn không có tận mắt nhìn thấy đến nụ hôn này, nhưng là từ cố cảnh dạ mỹ tư tư biểu tình tựa hồ đoán được cái gì. Nhìn nhìn lại vẻ mặt vô tội ho lần, cố cảnh thần nhận định, nhất định là cố cảnh dạ cái này tiểu lưu manh lại khi dễ đơn thuần tiểu quyền mao. Vì thế buổi tối ngủ thời điểm, lại là một hồi tranh đấu. Dựa theo lệ thường, cố cảnh dạ khẳng định là muốn bò ho lần giường. Nhưng mà cố cảnh thần như là sớm có điều liệu, cho bọn hắn khai chính là gian hai người giường lớn phòng. Chính cái gọi là, ta ăn không đến, người cũng đừng nghĩ chạm vào. Tuy rằng bọn họ thân là thân huynh đệ khi còn nhỏ liền thường xuyên ngủ chung. Nhưng là thành niên về sau đây là lần đầu, hai cái đại nam nhân ngủ trên cùng cái giường, quả thực là cho nhau thương tổn, đặc biệt là cố cảnh dạ. Cả người không được tự nhiên, tưởng trộm trốn, kết quả phát hiện hắn ca cái kia vương bát đản cư nhiên giữ cửa khóa. Môn tạp đặt ở gối đầu phía dưới, quá độc ác, cuối cùng hắn lăn qua lộn lại, thẳng đến nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau, bọn họ đại sáng sớm liền xuất phát đi Akihabara. Vừa xuống xe, Holland liền đầy mặt mới lạ khắp nơi nhìn xung quanh. Cảm thấy nơi này rất giống hắn ở nhân loại truyện tranh nhìn thấy cảnh tượng. Chung quanh tất cả đều là các loại manga anime biển quảng cáo. Trên đường có rất nhiều xuyên hầu gái trang, tiểu váy, cos phục người, không ít phát truyền đơn tiểu tỷ tỷ đều nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi. Đến nỗi trợ lý tiểu ca, kia biểu tình như là tới rồi thiên đường. Hắn ý thức được chính mình rốt cuộc không có biện pháp ở lão bản trước mặt bảo trì thành thục ổn. Trọng đáng tin cậy nhân thiết, dứt khoát hoàn toàn thả bay tự mình, ngựa quen đường cũ lãnh ho lần đến hắn thường đi cửa hàng. Đồng thời hắn lần đầu tiên biết, bị hai cái thổ hào tranh nhau sủng là một loại cái dạng gì hạnh phúc thể nghiệm. Trên cơ bản ho lần nhìn nhiều hai mắt đồ vật, mặc kệ là trò chơi tay làm vẫn là bức họa. Đều một chữ, mua, cố cảnh dạ cố cảnh thân còn cướp muốn trả tiền. Chủ quán nhóm đối mặt xoát xoát ném ở trước mặt hai chương hắc tạp. Đều bị dọa mông, không đến nửa giờ, mua đồ vật cũng đã đề bất động. Dứt khoát thỉnh người trực tiếp đưa đi khách sạn. Trợ lý tiểu ca an bài xong, trong lòng hâm mộ lại ghen ghét. Liền ở hắn đối với trong đó một phần điển tàng bản chảy nước miếng thời điểm. Holland đột nhiên đi đến hắn trước mặt, đem một cái túi giao cho hắn, ngẩng tiểu bao tử mặt, lông mi xì xì, mềm mại mà nói, cảm ơn ngươi, trợ lý tiên sinh, cho ta đề cử nhiều như vậy trò chơi, mở ra túi nháy mắt. Nhìn đến bên trong tâm tâm niệm niệm chân quý bản, trợ lý tiểu ca bị hoàn toàn chinh phục, Holland hậu viên đoàn cộng một, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đây là thiên sứ sao? Chờ Holland xuất đạo, hắn phải làm phấn đầu, duy trì Holland cả đời. Thổi bảo, nhìn nhìn lại cố gia huynh đệ đồng thời nhìn bên này. Hàm răng đều phải toan rớt, sợ tới mức trợ lý tiểu ca ôm chặt lễ vật chạy nhanh trốn. Bọn họ đều không có đáp tạ lễ vật đâu. Cố cảnh thần cái thứ nhất ngồi không yên. Hỏi, Holland, người như thế nào cảm tạ ta đâu? Xem Holland thói quen tính muốn thân đi lên, cố cảnh dạ chạy nhanh giữ chặt hắn, đối ca ca nói, ta cũng không cần, chúng ta huề nhau tới a, cho nhau thương tổn a. Dù sao hắn đã có một cái thân thân, không mệt, bọn họ rời đi đồ điện đại lâu, lại đi mặt khác mấy đống thương trường lâu, tiểu thư trùng một hơi mua không ít chuyện tranh cùng, phi thường thỏa mãn. Akihabara so với bọn hắn tưởng tượng muốn đại, mua đi dạo, mãi cho đến trời tối, bọn họ mới đi trở về, trở lại khách sạn, ăn cơm chiều thời điểm, Holland nếm một chút rượu mơ, liền rốt cuộc không bỏ xuống được, liên tiếp uống lên thật nhiều mấy bình, hắn thích loại này ngọt ngào ê ẩm hương vị, kia trương trắng nõn tiểu bao tử trên mặt hiếm thấy hiện ra đỏ ửng. liên quan hốc mắt cũng hồng thành một mảnh, chóp mũi thượng đều nhiều một chút phấn vựng. Bộ dáng này cực kỳ giống vừa mới thành thục quả táo. Hơi có chút ngây ngô vỏ trái cây thượng nhuộm đẫm một mặt màu đỏ nhạt. Phấn nộn nộn, dưới ánh mặt trời tinh oánh dịch thấu, làm người hận không thể gặm một ngụ mơ siêu trước đó. Họ lần chính mình cũng không biết, nguyên lai cồn sẽ đối quỷ hút máu hữu dụng. Khó trách dịch bác sĩ sẽ thích uống rượu. Tóm lại đương hắn mơ mơ màng màng ngã vào tatami thượng thời điểm. Đã có điểm mệt nhọc, Cấu Cảnh Dạ, Cấu Cảnh Thần khi nào đi, hắn cũng không chú ý tới, ngủ đến nửa đêm thời điểm lại cảm thấy mồm miệng khô ráo. Cả người nóng lên, không ngừng kéo ra quần áo nút thắt, thẳng đến đột nhiên tỉnh lại, đói bụng, đầu còn có điểm vựng, hắn lắc đầu bò dậy, mở ra ba lô, mới nhớ tới mang kia bao huyết túi tối hôm qua đã uống sạch. Vì thế liền lảo đảo lắc lư chuẩn bị đi cách vách tìm chính mình dự định đồ ăn. Hắn biết ngày hôm qua Cấu Cảnh Dạ Cấu Cảnh Thần là cùng nhau ngủ. Cho nên hắn nguyên bản tính toán, gõ cửa sau đó đem Cấu Cảnh Dạ kêu ra tới. Nhưng thực tế thượng, trải qua tối hôm qua cho nhau tra tấn, huynh đệ hai người đã thành quân tử hiệp nghị. Buổi tối ngừng chiến, ai cũng không thể đi tìm Holland. Cho nên bọn họ đêm nay là tách ra ngủ. Hết chương.